Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ đến với câu chuyện dài của một em tên là Nhung Lê. Và trước khi đi vào nội dung của nó thì như thường lệ Nguyễn sẽ đọc tên ba bạn comment đầu tiên và ba bạn có comment được nhiều người yêu thích nhất. Đầu tiên là ba bạn comment được nhiều người yêu thích nhất, một là Hải Như Phan, hai là Hương Tuyết và ba là Hiền Thảo. Còn ba bạn comment sớm nhất, một là Tuấn Anh, hai là Phạm Đình Sông Thương và ba là Hưng. Cảm ơn sáu bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để mà tương tác với Nguyễn Nguyễn ha. Và các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để mỗi khi Nguyễn ra video mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu như những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link group căn nhà hoa số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn đã ghim bên dưới phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay với tựa đề là Quỷ Nhập. Như Nguyễn vừa mới nói, câu chuyện hôm nay của một em tên là Nhung. Năm nay Nhung 24 tuổi và quê ở một tỉnh miền Trung ha các bạn. Hiện tại thì em đang làm việc ở Đồng Nai và là một người cực kỳ tin tưởng và tâm linh. Và cái tuổi thơ của em á, nó không có được trọn vẹn giống như là các bạn. Vì lý do là ba mẹ em từ lúc mà sinh em ra là không còn ở với nhau nữa. Mẹ thì nuôi Nhung, nhưng mà đến năm Nhung 6 tháng tuổi thôi đó thì bà cũng phải xa nhà để đi làm kiếm tiền để mà nuôi con, cho nên đành phải gửi em cho ông bà ngoại. Tuy nhiên thì ông ngoại làm thợ hồ, vắng nhà suốt à. Đôi khi về được có tầm khoảng 2-3 ngày, cao lắm là một tuần lại phải đi tiếp. Nên đa phần chỉ có em và bà ngoại ở nhà thôi. Và cái đất nhà ở dưới nó cũng rộng lắm các bạn. Tả sơ về khu vực xung quanh nhà của em ha. Đất trống rất là nhiều. Ở đó trồng nhiều cái loại cây ăn quả, có những cây rất là to. Thậm chí cái đường vào nhà em á, ngay từ ngoài lộ đi vô trong hai bên toàn là tre, xong rồi những cái cây cực kỳ cao. Nói chung ban ngày thì rất là mát, nhưng mà ban đêm phải nói là nó âm u cực kỳ. Thậm chí cái khoảng thời gian mà em học cấp 1, cấp 2, bạn bè nói với em á, sao cái nhà mày nó là cái chỗ khỉ ho cò gáy gì, đến nỗi mà người ta không có dám xuống chơi luôn mà các bạn. Chưa hết, từ ngoài lộ đi vào trong cái đường nhà em á thì phải ngang qua một cái đường rầy xe lửa. Mà chỗ đó đường rầy người ta xây cao lắm, do là tháng 9, tháng 10 âm lịch là thường xuyên có mưa lũ, nên phải xây cái đường rầy cao lên như vậy. Và muốn đi qua cái đường rầy nó có hai cách. Một là người ta phải đi xa xa để băng qua một cái cầu dạng giống như là cầu vượt, bắt ngang qua cái xe lửa, bắt ngang trên đầu cái đoàn xe lửa gì đó. Còn không, nếu mà người nào muốn nhanh hơn á, thì chỉ cần băng xuyên qua, tức là băng ngang qua cái đoạn đường này xe lửa đó thôi. Tuy nhiên làm như vậy thì nó rất là nguy hiểm và cũng thường xuyên có những cái vụ tai nạn xảy ra. Và cũng chính vì cái vùng đất đó nó ít người qua đi, làng quê hẻo lánh, ở nhà thì có hai bà cháu nữa, nên là thường xuyên gặp những cái câu chuyện tâm linh. Và câu chuyện đầu tiên xảy ra trong chính ngôi nhà của em luôn, có liên quan tới một người cậu. Nhà bà ngoại em thì có 5 người con ha. Mẹ em là thứ tư trong nhà. Ở trên mẹ thì có dì hai, cậu ba, và dưới mẹ là dì út và cậu út. Và trong một lần khi mà nghe bà ngoại kể chuyện đó thì có kể về cậu ba. Hồi đó thì cậu ba của em còn trẻ lắm, độ khoảng những năm cuối 80 đầu 90. Thì các bạn biết trong cái giai đoạn đó, những cái tỉnh vùng quê như vậy hay có những cái đoàn cải lương á, họ từ thành phố lớn về và đó là cái phương tiện giải trí duy nhất, nên là ai ai cũng mê. Nhưng mà ngặt cái là không có hát ở xóm em mà hát ở cái xóm trên, có nghĩa là cái khu trên cái đường rầy xe lửa đó. Còn cái nhà của em Nhung này nè thì là nằm ở phía dưới. Kế bên nhà có một cái chú kia kìa, cũng trạc tuổi cậu của em luôn. Thì hai người này cũng bạn bè nhau thì có rủ là: ê mẹ ơi, tối nay đi lên trên xóm trên để coi hát đi. Thì tất nhiên ai cũng mê nên là cũng đồng ý. Và đến cái khi mà trời chập choạng rồi đó thì hai cậu mới bắt đầu đi. Cái đoạn đường đi chung lên trên cái chỗ hát thì rất là bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng đâu đó khoảng tầm 7 giờ 7 rưỡi hơn, tự nhiên cậu ba của em kêu là: thôi mẹ ơi, tao mệt quá, chắc là tao về trước, mẹ ở lại đây mẹ coi mình đi. Thì cái người bạn thấy là kiểu uổng sao mà nhìn mặt xanh xao mà mệt dữ vậy, thì cũng kêu là mày về cẩn thận nha, giữa đường gió lớn coi chừng là bị trúng gió đó. Thì cậu ba của em Nhung cũng sau đó là rời khỏi cái chỗ hát. Và trên cái đường đi bộ về các bạn, mới vừa băng qua cái đường ray xe lửa thì đến nhà của một cái bà. Cái bà này thì cũng gần thôi. Ở trước nhà của bà có trồng một cái cây keo rất là to. Đi ngang qua cái chỗ đó, bỗng nhiên á, là cậu ba lạnh sống lưng luôn. Cậu sởn tóc gáy đến nỗi mà đùng mình mà run cầm cập cầm cập cầm cập cầm cập. Nhưng lúc đó cậu chưa nghĩ gì đâu nha, tưởng đâu chắc là mình sắp bệnh hay trúng gió hay sao rồi, vội vàng là chạy thật là nhanh về nhà. Và vừa mới về tới á, cậu leo lên trên giường nằm ngủ liền luôn, cũng rất bình thường không sao hết. Nhưng đến khi mà cậu tỉnh lại, cậu mới kêu với bà ngoại em Nhung á, là mẹ ơi, sao tự nhiên con đau bụng quá mẹ, cái bụng con nó hơi đau ê ê. Thì bà cũng đi ra ngoài, bà cũng mua thuốc cho uống, cũng đi hốt thuốc nam, thuốc này kia cho uống vậy thôi. Tại vì nghĩ là chắc là ăn phải gì đó dạng bị trúng thực hoặc là bị xoắn dạ dày. Nhưng mà không thấy đỡ nha các bạn. Ngày 1, ngày 2 qua, ngày 3, ngày 4 nó đau cực kỳ đau, nó đau dữ dội vô cùng luôn. Cho nên là nhà mới rất là nóng ruột, chở cậu đi bệnh viện ngay lập tức. Và thời điểm đó, nói về gia cảnh trước xíu là kiểu gia đình em cũng nghèo lắm. Nhà thì các bạn biết là nhà vách đất á, chứ không phải là được nhà gạch, nhà tường như người ta đâu. Đi vào trong bệnh viện, chụp chiếu xong xuôi hết trơn rồi, thì bác sĩ mới kêu là cậu này nè, là cậu bị gì mà liên quan tới túi mật á. Thì em Nhung thì em không có nhớ rõ chính xác là cái căn bệnh như thế nào, nhưng chốt lại bác sĩ kêu là bây giờ phải mổ gấp đi, nếu mà không mổ gấp á, là liên quan ảnh hưởng tới tính mạng đó. Khỏi phải nói rồi, nghe như vậy xong thì bà ngoại hoảng loạn quá trời. Do là kinh tế gia đình thì cũng đang kiểu còn rất là khó khăn như vậy. Nhưng mà thôi, giờ con cái bị thì cũng bắt buộc là không phải chạy vậy, phải bán đồ bán đạc này kia. Nhưng mà bác sĩ ông lại kêu thêm, nhưng mà mổ nha, nó xác suất là chỉ 50-50 thôi. Một á, là sống, còn hai là chết. Còn nếu như không mổ á, là chắc chắn là chết. Về tới nhà, may sao lúc đó là ông ngoại cũng đi, cũng vừa cái lúc mà ông ngoại đi làm hồ về đó. Thì hai vợ chồng ôm nhau khóc quá trời khóc luôn. Nhưng mà trong cái rủi lại có cái may vậy nè. Cái thời điểm đó, ông ngoại cũng đang tích góp để mà mua, giống như là ngày xưa á, thay vì người ta gọi cái đội kiểu thợ thi công tới để mà xây nhà, xây cửa, thì ông bà cũng tự luôn. Do là ông ngoại làm thợ hồ mà, nên là ông có để dành được nhiều á, thì ông sẽ mua vật dụng, mua gạch, mua đá, mua xi măng về chất ở trong nhà từ từ. Để khi nào mà đủ rồi đó, ông sẽ tự xây nên một cái căn nhà gạch. Thì khi mà nghe tin con bị như vậy rồi, lập tức là ông bà mới bán hết toàn bộ những cái vật liệu xây dựng để mà gom tiền cho cậu ba em đi phẫu thuật. Và khi mà đưa vào trong bệnh viện á các bạn, ông thì ở lại chăm ha, chờ tới cái ngày mà bác sĩ hẹn cái lịch mổ. Còn bà về dọn dẹp cơm nước. Lúc đó là có hai cái người sau rồi, là cậu Út với lại dì Út của em Nhung đó. Thì đang trong cái lúc dọn dẹp mà mặt của bà buồn thiêu, vô cùng buồn luôn. Phải nói thiệt sự luôn á, là bây giờ không biết là con mình còn sống hay chết nữa, không biết cái tương lai nó làm sao. Thì đang trong cái lúc ngặt nghẹo vậy, thì có mấy bà hàng xóm đi ngang qua, bà hỏi thăm. Thì bà ngoại cũng nói là giờ bác sĩ kêu bắt buộc là phải mổ, không mổ là chết. Thì có một bà trong đó bà nói á, chị ơi nếu mà vậy á, thì sao chị em đi coi bói đi. Nếu mà thầy bói á, mà người ta coi trước được là dù thằng nhỏ nó sống á, thì mừng. Còn nếu như lỡ mà nó mổ mà nó chết, thì mình còn biết được mà mình tránh. Ví dụ lỡ nó bị trùng tan thì sao, ảnh hưởng nguy hiểm tới mấy đứa con sau của chị. Cái này giống như điềm xui vậy á, chưa dĩa trơn mà qua nhà nói con ta sống, xong rồi kêu con ta chết nữa. Nhưng mà hồi nghĩ đi nghĩ lại, do bà ngoại của em Nhung rất là tin vào tâm linh, nên là cũng có đi tới nhà của một cái bà thầy bói. Cái bà này thì nhà cũng gần ngay chỗ sấm trên, gần cái chỗ coi hát á. Thì lúc mà tới nhà bà nha, bà không nói gì hết trơn, bà kêu bà ngoại em ngồi xuống đi. Sau đó bắt đầu bà nhắm mắt lại. Và một hồi hai người im lặng xong, thì tự nhiên bà thầy bói này nè các bạn, bà rùng mình mấy cái luôn. Xong rồi bà trợn mắt lên. Bà ngoại của em ngồi trước hết hồn mà, không biết chuyện gì xảy ra mà bà này mới làm thấy ghê quá vậy. Thì cuối cùng là cái bà kia từ từ ha, bà dịu lại rồi bà kêu á, trời ơi, con bà đó, nó có bị bệnh gì đâu, nó đang bị ma quỷ nhập, nó bị ma quỷ hành đó, chứ không phải là bệnh đâu nha. Tôi nói cho bà biết, bà mà để con bà lên bàn mổ á, thì ngày đó là ngày cuối cùng bà còn nhìn được mặt của nó đó. Không bao giờ bà gặp lại được mặt của con bà đâu. Do là con quỷ đó nó sẽ bắt con bà đi luôn nếu như bà dám để con bà lên bàn mổ. Ngay tại cái thời điểm đó là bà ngoại em Nhung chưa hề hé răng bất kỳ một câu nào. Vừa mới vô nhà lập tức là bà nói y chang như vậy luôn á các bạn. Giống như là có người nhập xác xong rồi sang tai lại cho bà đó. Thì khỏi phải nói là mình chưa có kể gì hết trơn mà bà này bà đã nói vanh vách. Bà ngoại em sợ lắm, xanh chành mặt mũi luôn, lập tức chạy về nhà thu xếp nhà cửa, gửi hai đứa con sau á cho mấy cái người hàng xóm coi hộ, rồi chạy lên bệnh viện lên trên tỉnh để mà nói chuyện với ông ngoại. Mà tính ông ngoại như thế này nè, không phải là ông không tin vào tâm linh đâu nha, nhưng có chuyện gì thì ông cũng sẽ ưu tiên ông giải quyết bằng khoa học trước. Nếu như nhà có người bệnh thì ông sẽ phải đưa vào trong bệnh viện, bây giờ bác sĩ nói làm sao thì nghe vậy chứ không đi theo cúng, mặc dù ông biết chắc chắn là có những cái sự tồn tại của ma quỷ. Và từ nhà của em á đi lên bệnh viện tỉnh thì xa lắm, xe máy mất đâu khoảng tầm 45 phút đến 1 tiếng lận. Và tới nơi lập tức là kéo ngoại ra nói liền, kể y chang lời của bà thầy bói. Nhưng tính ông ngoại mà, ông không có tin, ông kêu á, nè tao nói cho mày nghe nha, mày đừng có mà mê tín dị đoan, mày bị con của mày á bị bệnh á là bây giờ đi vô bác sĩ, người ta kêu cái gì á thì phải làm cái đó, chứ không có thầy bà gì ở đây nghe chưa. Tức là ông tức tới nỗi mà xưng hô bằng mày tao luôn đó. Và khi mà bà thấy ông giận quá trời rồi, ông la sùm ở trong bệnh viện thì giờ hết nước. Bà biết chắc chắn là cái sự việc này bà thầy bói không thể nào bịa chuyện được, đưa con mình lên bàn mổ là nó chết. Nên là bà quỳ xuống, bà khóc, bà níu cái gấu quần con, bà năn nỉ. Nói chung á là thảm cực kỳ luôn các bạn. Hai vợ chồng coi như là giằng co với nhau ở trong cái bệnh viện. Thì ông ngoại ông tức lắm, ông kéo bà ngoại lên, ông tát một cái bóp ngay tại bệnh viện luôn. Rồi ông chửi, mày đừng có mà tin người này người kia, con tao nằm trong đó, bác sĩ kêu mổ là phải mổ. Bà ngoại khi này vẫn không bỏ cuộc các bạn. Thiếu điều á là bà muốn lạy sống ông ngay tại chỗ luôn đó. Và khi vừa lạy vừa khóc bà mới nói là ông ơi, bây giờ câu chuyện nó là như vậy đó. Con ông cũng là con tôi dứt ruột tôi đẻ ra mà. Ông đi làm tôi ở nhà tôi lo cho nó, tôi thương cho nó cũng không kém gì ông đâu. Bây giờ tôi lạy ông. Bây giờ nếu mà ông đưa nó lên bàn mổ mà con tôi chết, tôi biết mà tôi không cản, thì sau này cuộc đời của tôi là tôi dằn vặt lương tâm cho tới khi mà tôi đi theo nó luôn đó. Và thấy vợ mình cũng cứng hơn các bạn. Sau một hồi là khóc lóc kể lễ quỳ lạy van xin thì ông mới dịu xuống, nhưng ông vẫn cứng miệng. Ông kêu là tao mặc kệ mày, mày muốn làm sao thì mày làm đi, nhưng mà nếu mà nó chết là mày cũng không có yên với tao đâu. Và vừa nói xong câu đó là ông tức giận ông bỏ đi, cũng đồng nghĩa là ông để cho bà muốn làm gì thì làm. Lúc này hơi mừng mừng rồi ha, lập tức bà chạy vô bác sĩ. Bà xin là cho cậu xuất viện đi về. Nhưng mà cái tình trạng như vậy thì bác sĩ người ta không cho. Người ta không kêu là bây giờ cái này là phải mổ, bị viêm túi mật, bị gì nặng lắm rồi phải mổ. Và bà ngoại tìm đủ mọi cách luôn, nói đủ thứ lý do. Và cuối cùng bà kêu là thôi để cho nó đi vô Sài Gòn để nó khám lại. Thì lúc đó bệnh viện mới đồng ý và bắt là bà phải ký vào trong cái giấy xác nhận lỡ như mà có cái chuyện gì kể từ sau khi xuất viện là bệnh viện họ sẽ không có chịu trách nhiệm ha. Và khi mà ký xong cùng với ông là dắt cậu đi về nhà. Thì vừa về nhà các bạn, cái cơn đau bụng lập tức nó lại cào xé cái ruột của cậu, cũng ôm bụng của đau quá trời đau luôn. Đau từng cơn nó quặn liên tục vậy đó. Nhưng mà có một cái, thường những người đau bụng là ta ăn gì đó được đâu, nhưng cậu này cậu ăn nha. Cậu ba của em ăn cơm nhiều lắm, ăn giống như là chưa từng được ăn, ăn giống như là những cái người mà người ta bị chết đói vậy đó các bạn. Khi này nè, ông ngoại nhìn thấy hết nhưng không nói gì, lẳng lặng mà quan sát. Còn bà ngoại thì khẳng định chắc chắn luôn là cậu đang bị ma quỷ hành, giống như là bà thầy bói nói. Nên là mới đi nghe ngóng tìm coi là thầy nào cao tay để mà giúp đỡ. Nhưng mà mỗi lần nhắc tới cái việc đi thầy á, thì cậu la hét, cậu kêu là cậu không đi đâu hết, cậu chỉ đến bệnh viện thôi. Tại vì cậu chỉ nghe bác sĩ cậu phải mổ, chứ cậu không có đi thầy, cậu bị bệnh chứ không phải bị ma quỷ gì đâu. Nên là đừng có bắt cậu đi thầy. Và cái hành động này nè là càng chứng minh cậu chắc chắn là bị ma quỷ hành hạ luôn. Nên là gia đình cố gắng. Và cuối cùng là tìm được một cái chị. Cái chị này có căn làm thầy mà năm đó chỉ mới có 18 tuổi thôi các bạn. kể sơ qua về cái chị đó chút xíu. Bẩm sinh là có căn độ rồi nha, nhưng mà chị này chị không biết. Đến năm mà chị gần tròn 18 tuổi, trong suốt 3 tháng trời, gia đình cứ thấy là cái chị này chỉ leo lên trên cái cây khế hoài à. Leo lên mà ngồi ở trên cái đọt cây khế vậy đó. Thì lúc đầu gia đình tưởng là chắc leo lên để mà hái trái khế ăn, cho đến khi nhìn được là chị này chỉ không phải ăn trái mà bứt mấy cái lá cây đó các bạn, nhét vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Nên là mấy chửi kêu chị xuống. Cái lần đầu tiên nha, chửi chị nói là mày bị khùng hả, mấy cái lá đó làm sao mà ăn giống như kiểu vậy được. Nhưng mà qua ngày hôm sau, ngày hôm tới, trong một khoảng thời gian rất dài, chị cứ liên tục như vậy, ngày nào cũng leo lên trên cây khế để mà ăn lá. Nên là gia đình tưởng đâu là chị này bị ma nhập mới đi kêu thầy. Nhưng ai ngờ lúc mà ông thầy ông tới đó, ông bấm độn rồi ông nhìn chị này, ông nói này không phải ma nhập đâu, này là căn duyên làm thầy nhưng mà không biết cho nên là bị hành như vậy đó. Giống như là những cái người nào mà theo đạo mẫu là họ sẽ bị, nếu mà họ không khai căn á thì họ sẽ bị, thường là bị quật ngược lại như vậy. Thì ông thầy ông chỉ dặn á là bây giờ về nhà lập một cái bàn thờ bề trên đi, thỉnh mẹ Quan Âm về thờ đi, rồi thầy tới thầy khai quang để mặn nhỏ này nè nó nhận cái trách nhiệm, cái căn duyên của nó. Và khi mà căn dặn xong thì ông thầy ông bỏ về ha, và gia đình làm theo đúng y xì như vậy. Và sau khi mà ông thầy làm cái lễ khai quang xong đó thì chị này có cái khả năng coi bói. Và may mắn nha, gia đình của em Nhung này nè là cái người đầu tiên mà chị chữa luôn. Khỏi phải nói rồi, tìm được nhà của một cái người cao tay mà có căn bề trên nữa các bạn, nên là gia đình mừng dữ lắm. Nhưng mà giờ làm sao để mà cậu ba của em chịu qua nhà của cái chị này, thì mới nói dối với cậu á là thôi chở đi ăn dỗ nha, ở bên nhà bà con kìa. Thì con quỷ các bạn nó nhập xác nó đói mà, nó nghe thấy là đi ăn á, nó hăng hái dữ lắm. Và lúc đó chở xe máy có mượn thêm mấy người bà con với lại mấy người chòm xóm nữa, là có chở theo dì Út nè, có chở theo bà ngoại nè, với lại hai người hàng xóm, để có gì lỡ tới nhà của bà chị. Ông cậu mà ông bỏ chạy á, thì còn kéo ông đi vô được. Và đúng y như rằng luôn, suốt cái đoạn đường đi, cái con quỷ nói nhiều lắm, nó thèm ăn dữ dội luôn. Nhưng tới nhà của ông thầy giống như nó biết vậy đó các bạn, gừng tới thôi là nó đã bắt đầu nó dãy nảy lên rồi. Đến trước cửa nhà nó nhất quyết nó không chịu vô. Không chịu là không chịu, nó la hét, nó gào rú kinh khủng giống như là một con thú hoang vậy đó. Thì có những cái người đi xung quanh mà hàng xóm bà con nè, đẩy vào trong, lôi sơn sơ ở trên đất và kéo tới vào trong nhà rồi các bạn. Lúc ngoài nhà nha thì dữ lắm, nhưng bước vào ngay chỗ cái chánh điện á, giống như là dạng cái gian trước của cái nhà mà chỗ cái chị đó chỉ làm lễ đó, thì ngoan cực kỳ luôn. Không có dám làm bậy, không dám làm càng, không dám la hét gì hết. Cái chị đó chỉ ngồi chỉ kêu á, quỳ xuống trước cái bàn thờ đi. Lập tức con quỷ trong người của cậu ba em nghe răm rắp luôn, quỳ xuống. Lúc đó là có cả dì Út em, có cả bà ngoại của em chứng kiến nữa. Cái chị này nè, chị ngồi trước mặt cái con quỷ ha. Trong một tích tắc thôi là lính ở trên nhập về xác của chị rồi, dựa xác của chị rồi. Lúc đó đó mới hỏi là khai tên khai tuổi, tại sao, lý do gì mà nhập vào trong cái người này. Thì con quỷ đó nó kêu á, nó là nữ, nó không nhớ tên nhưng nó chết lâu lắm rồi các bạn. Nó chết vào năm nó 18 tuổi, do là bị bom đạn của địch thả trúng và chết oan, chết tức chết tuổi, không đi đầu thai. Và nó trú ngụ ở trong cây keo của nhà bàn sớm đó. Và trong cái buổi tối đi coi hát về các bạn, gặp cậu ba của em Nhung, thấy hợp tuổi nên là muốn bắt về làm chồng. Và lúc đó cái người trong xác của chị thầy bói ha, của cái chị thầy đó, khuyên nhủ đủ điều hết trơn. Nói là bây giờ nè, người âm người dương cách biệt, không có được bắt người ta đi. Nếu mình bắt người ta đi á, là mình phạm tội rất là nặng. Không có kiểu gì mà mình đi đầu thai mà mình đi siêu thoát được hết trơn. Không lẽ là cứ tính á, coi như là lãng vãng ở dương gian ngoài sao, và cuối cùng coi chừng là trời đánh chết. Nhưng con quỷ nó tức lắm nha các bạn, nó kêu không, nhất định là nó phải bắt cậu ba của em về làm chồng cho bằng được. Nhất định là tôi phải bắt cái người này về làm chồng cho bằng được. Tại người ta hợp tuổi với tôi, mà năm đó là chết oan mà các bạn, mới có 18 tuổi trinh nữ nữa, cho nên là nó mạnh vô cùng luôn. Sau một hồi, cái người trong xác của chị khuyên quá trời khuyên là buông tha các kiểu đi, nhưng mà không chịu là không chịu, lì lắm luôn. Và lúc này người ta mới nói, nếu như mà mẹ khuyên không có chịu nghe thì đừng có trách cái vị chuẩn bị hạ vào cái xác phàm này ra tay nặng nha. Và vừa nói dứt lời thì xuất ra luôn các bạn. cái người vừa mới nhập vào trong người của cái chị đó chính là mẹ sanh mẹ độ. Và chỉ trong vòng một xíu sau thôi, lại tiếp tục có một vị khác ngự vào trong cái xác phàm của chị đó. Lâu rồi nên là em không có nhớ chính xác là một cái vị nào, nhưng mà nói chung là cũng dạng là bậc thần, bậc thánh gì đó. Vừa nhập vào trong thì cái sắc mặt của chị thay đổi liền, nhìn nó rất là oai nghiêm, nó rất là dữ các bạn. Cầm cây gậy trên tay vậy nè, một cái gậy rất là bình thường, cây gậy gỗ thôi, đứng dậy một cái, múa mấy đường xung quanh ngay chỗ cái vong mà đang nhập vào trong xác của cậu ba em á. Vừa múa vừa đánh, nhưng mà không phải là đánh bóp bóp bóp bóp giống như là người ta hành hạ đâu, mà kiểu cầm cái cây nè, gõ rất là nhẹ vào trong vai, gõ rất là nhẹ vào đầu, tay chân là gõ khắp nơi hết trơn. Nhưng mà gõ tới chỗ nào á thì con quỷ nó kêu la cực kỳ thảm thiết luôn các bạn, giống như là đang bị kiểu đao kiếm mà đâm xuyên vào trong người vậy đó, rất là đau đớn luôn. Nằm giãy giụa trên đất này nè, khóc lóc nỉ nôi, xong rồi lúc đầu á nó còn chửi nha, nhưng bị khoảng đầu mấy gậy rồi đó là bắt đầu đau rồi, bắt đầu là xin tha. Ngồi kêu là dạ ngài ơi, ngài tha cho con đi, ngài tha cho con đi, con xin ngài, ngài tha cho con đi, con chấp nhận là con sẽ không đi theo cái người này nữa, ngài tha cho con đi. Thấy như vậy nên là cái vị kia người ta mới ngừng tay lại ha, kêu cái vong này tiếp tục là quỳ thẳng lên đi. Và sau khi mà khuyên nhủ á, kêu á là bây giờ thôi đi theo để mà học đạo chứ đừng có ở đây, hoặc là đi vào trong chùa để mà nghe kinh nghe kệ đi, đừng có mà đi quấy nhiễu những cái người dân ở trong cái khu này nữa, chờ tới cái ngày đầu thai, còn nếu á mà dám tái phạm thì kiểu gì ta cũng đánh cho chết. Cái vong lúc này là ngoan lắm rồi các bạn, chắp hai tay nào quỳ xá lại quá trời luôn. Và một hồi sau thì cái vong á xuất ra khỏi người của cậu ba trước, và cái vị kia vị cũng thăng. Và khi mà cái vong xuất ra rồi á, cậu ba của em Nhung này nằm sủi lơ trên mặt đất luôn. Và cái chị kia thì chị mở mắt chị nói đó là bây giờ xong xuôi hết rồi đó, nhưng mà cái cậu này nè là cậu chưa có được về đâu, cái anh này ảnh chưa có được về đâu nha, ảnh phải ở lại đây, ở lại nhà của tôi để mà làm công quả trả ơn trong vòng 3 ngày, còn tiền bạc á thì không cần phải đưa gì hết trơn, cái này là giúp để mà làm phước làm lễ thôi chứ không có được lấy tiền. Còn ví dụ như là hoa quả mà có mua lên để mà dâng cúng lên bàn thờ á thì cứ thoải mái, nhưng mà cái người này phải ở đây để làm công quả trả ơn 3 ngày. Và kết quả khi mà cậu tỉnh lại rồi á, gia đình mới kể cho cậu nghe, và cậu cũng hết hồn luôn các bạn, quay qua cảm ơn cái chị đã rối rít và ở lại đó để mà trả ơn cho thánh cho thần. Và đến đây là kết thúc câu chuyện đầu tiên, qua đến câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này em được nghe dì Út của mình kể lại, và do chính là dì trải nghiệm luôn ha. Cái thời điểm thì nó còn trước cả cái vụ việc mà cậu ba của em bị nhập nữa. Năm đó thì dì Út còn nhỏ xíu à, tầm khoảng 8-9 tuổi gì thôi. Thì nhà còn ở chung cùng với lại bà cố á, là mẹ của ông ngoại. Nhưng bà cố với lại bà ngoại thì là không có thuận nhau, kiểu giống như là hay khắc khẩu á các bạn. Tại bà cố á, theo bà ngoại kể là dữ lắm, suốt ngày chửi bới bà ngoại cái gì mong vừa ý. Mà bà cố thì lại bị mù nên là bà cứ đi vệ sinh lung tung à. Bà ngoại dọn dẹp nhiều cho nên là mấy lần bực bội thì nói với lại bà cố á là mẹ ơi, mẹ đừng có đi vệ sinh như vậy á, con có để cái bô bên cạnh á, sao mẹ không đi trong đó. Thì bà cố chửi lại liền luôn, bà kêu á là đây là nhà tao, tao muốn đi ở đâu á thì tao đi. Và do cũng chính là vì những cái việc cự cãi qua lại, hai bà không thuận nhau, nên là mấy đứa cháu á, có nghĩa là con của bà ngoại thì cũng không thích lại gần bà cố. Chỉ có mỗi là dì Út hay chăm với lại hay đút cho bà cố ăn rồi dắt bà đi vệ sinh, cho nên là bà cố thương có mỗi dì Út mà thôi. Thời gian trôi qua thì bà cố cũng bắt đầu yếu, bệnh rồi cuối cùng là bà qua đời. Và bà ngoại kể lại là kể cả cái lúc mà bà cố mất á, nhưng mà cái hình thờ của bà nhìn dữ lắm các bạn. Lúc còn sống đã dữ rồi, bây giờ mất nhìn cái hình ảnh nó còn ám ảnh hơn rất là nhiều. Kiểu nha, như đi đâu á, nhìn lên trên bàn thờ, cái đôi mắt trong cái bức di ảnh đó các bạn, có cảm tưởng là lúc nào cũng liếc qua liếc lại để mà quan sát tất cả những cái người còn sống. Thậm chí là cái lúc cúng cơm, mấy người cháu của bà cố á, không có ai mà dám điên mình hết trơn, lúc nào cũng phải đi 2 người hoặc là 3 người, bưng bê lên rồi thắp nhang, chứ không có ai dám đi một mình, do là sợ, quá trời là sợ. Rồi có thời gian mà ông ngoại đi làm xa nhà, còn bà ngoại với lại mấy người con thôi, mấy người cậu dì của em Nhung này nè. Nhưng mà cứ chập tối á, là mẹ em là 1 nè, dì Út là 2, bà ngoại nữa. hay nghe thấy có những cái âm thanh lục đà lục đục lắm. Đôi khi là cái tiếng ở trong nhà bếp, đôi khi là cái tiếng đi qua đi lại ở ngay chỗ cái gian nhà trước. Rồi đỉnh điểm có một lần, mấy mẹ con đang nằm ngủ trong phòng, nghe rõ ràng luôn nha, là có cái tiếng gõ cửa. Cái tiếng gõ cọc, cọc, cọc, cọc, phát ra lúc giữa đêm. Chỉ có con gái gặp thôi nha các bạn, còn con trai thì không ai cảm giác cái gì hết. Cho nên sợ lắm, đêm nào cũng như là đêm nào luôn. Thậm chí đến nỗi mẹ em với dì Út á, mỗi lần mà đi ngủ là lúc nào cũng tranh nhau để mà nằm ở giữa hết. Tại vì có một cái tấm giống dạng là cái tấm ván vậy đó các bạn. Bà ngoại thì nằm ở ngoài, cố gắng là chen vô nằm ở giữa bà ngoại với là cái người cậu cuối cùng á. Tại vì họ sợ lắm nha. Mẹ của em với dì Út sợ là khi mà mình nằm sát vách như vậy nè, thì có một cái bàn tay của bà cố sẽ thò từ trong bức tường thò ra để mà hù hai người này. Cho nên là họ sợ vô cùng luôn, cố gắng chen nhau để mà nằm giữa. Và cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy cho đến ngày mà ông ngoại của em về. Thì bà có kể lại cho ông nghe, đêm đó đó ông nhất quyết là ông không ngủ, ông ngồi đợi cả đêm nhưng mà không thấy gì hết, không có bất kỳ một cái hiện tượng gì xảy ra. Tuy nhiên lúc này là ông không chửi, ông không mắng gì hết trơn nha. Tại vì ông biết rõ ràng là có những câu chuyện đó, ông tin chứ không phải là không tin đâu. Nên là buổi sáng hôm sau, ông đi ra ông thắp nhang. Ông thắp nhang, ông khấn vái mẹ của mình á, là mẹ ơi, mẹ đừng về, mẹ nhét vợ con, mẹ đừng nhét con cháu nữa. Nhà ai cũng sợ hết, cho nên là mẹ đừng có nhét mọi người nữa nha mẹ. Thì sau cái lần khấn vái đó, bẵng đi một thời gian rất là dài, không có chuyện gì xảy ra và cũng không có nghe cái tiếng lợp cợp gõ cửa hoặc là cái tiếng khua chén khua bát. Tưởng đâu là xong rồi, nhưng không đâu. Có một cái đêm nọ, đang nằm ngủ thì dì Út mắc toilet, mắc tiểu á. Lúc đó là nhà chưa có, đâu có chỗ nhà vệ sinh riêng đâu các bạn, nhà vách đất mà. Nít mà muốn đi tiểu thì ra trước sân ngồi xuống làm đại thôi, với lại đâu ai để ý để làm gì đâu. Thì đang ngủ, giật mình dậy, dì nhớ rất rõ lúc đó là tầm khoảng hơn 10 giờ. Dì ra ngoài sân, vừa ngồi xuống đang giải quyết cái nỗi buồn gì đó, thì có một cái cơn gió lạnh, nó thổi ngang qua mặt, làm cái dì lạnh sống lưng hết trơn à. Dì mới quay đầu nhìn qua bên phải. Thì cái hướng đó nhìn về phía cuối sân, nó có một cái hàng chuối rất là lớn. Thì giữa cái hàng chuối đó, dì nhìn thấy cái bàn xóm. Không có thấy rõ mặt đâu nha, nhưng mà nhân dáng thì đoán là cái bàn xóm. Thì dì mới nghĩ trong đầu chắc là giờ này á, là bà đi ra ngoài ruộng, bà thăm đồng hay làm sao. Cho nên thôi dì cũng kệ. Nhưng vừa mới quay mặt đi, dì giật mình. Ủa, bây giờ mới có 10 giờ mà ta, sao mà đi thăm đồng vào cái giờ này được. Nên là dì mới quay qua nhìn lại. Cái bóng đó các bạn, tóc rất là dài, đứng ngay giữa cái bụi chuối mà cứ nhìn lên trên cây nè, xong rồi cứ làm cái gì đó. Xong một hồi sau, thì thả hai cái tay xuống, quay mặt về phía của dì Út và bắt đầu nha, từ từ đi lại. Nhưng cái điệu bộ bước đi nó rất là bình thường luôn. Nhưng mà khi càng lại gần ở các bạn, dưới cái ánh trăng soi xuống rất là rõ, dì Út nhìn thấy là gương mặt của bà nội mình, tức là bà cố của em Nhung này nè, hiện ra rõ mồn một luôn. Cái gương mặt hả, trắng bệch, đôi mắt cực kỳ dữ, nhìn thẳng về phía của dì Út để đang ngồi xong, đưa tay lên ngoắc, đi ra đây chơi với bà đi, đi ra đây chơi với bà đi Út ơi. Khỏi phải nói rồi, sợ quá trời sợ luôn. Lập tức á, đang ngồi tiểu nè, bực ngửa ra sau, la làng la sớm lên, kêu á, là mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con, ba mẹ ơi cứu con, bà nội hiện về kìa, cứu con. Thì ông bà ngoại giật mình chạy ra sân, thấy gì như vậy á, mới là bèn ẩm gì vô trong nhà. Thì lúc mà ông bà chạy ra, nhìn về cái phía mà dì chỉ á, thì cái bóng của bà cố biến mất tiêu rồi. Lúc đó là dì Út vẫn còn hoảng loạn lắm nha, cố gắng là trấn tĩnh dì lại. Một hồi á, dì nín khóc dì mới kể á, là nãy con thấy rõ ràng là bà cố xuất hiện như vậy đó. Và hôm qua dì có một cái giấc mơ, dì thấy là bà cố hiện về cũng đứng ngay đúng cái chỗ đó, kêu á là nè Út ơi, bà thương con lắm nên bà về bà dắt con đi nè. Vừa nghe tới câu đó thì là dì Út tỉnh dậy, và đâu có ngờ đâu các bạn, con nít á thì nằm mơ vậy cũng đâu để ý đâu, qua ngày hôm sau chơi vui á thì quên mất. Nhưng đến cái buổi tối gặp y chang cái giấc mơ đó luôn, Cho nên thôi biết rồi, thôi xong rồi, chắc chắn luôn. Nếu mà bây giờ cái này mà không đi kiếm thầy để mà cúng gấp á, thì kiểu gì là dì Út cũng bị bà cố bắt theo. Tại vì trong cái lúc còn sống bà rất là dữ và chỉ thương có mỗi dì Út mà thôi. Và lập tức khi mà sáng ngày hôm sau, ông ngoại bà ngoại á, vội vàng là chạy đi kiếm thầy để mà về nhà làm cái lễ giống như là cho bà được siêu thoát hay sao đó. Thì cũng cúng mất đâu cả buổi vậy. Và lúc cúng xong thì quả nhiên từ sau đó là không ai gặp lại bà nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ hai, qua đến câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này xảy ra vào lúc mà em Nhung đi học cấp 3. Và buổi tối thì em có ngồi học bài ở trên một cái ván gỗ đó. Em lấy cái ghế nha, ngồi bắt, người thì ngồi trên cái ván nè. Và trước mặt cái bộ ván là cái cửa sổ lớn. Cửa sổ này thì đóng một cánh, mở một cánh cho nó mát. Và bên trái cửa sổ là cửa chính. Từ cái cửa chính bước vô là hai cái phòng. Một là phòng em và hai là phòng của bà. Và trước cái phòng của em có mắc một cái võng, thì bà hay nằm trên võng đó lắm. Lúc mà đang ngồi học thì tự nhiên em nghe cái tiếng bước chân lẹt xẹt từ sân tiến lại chỗ cái vòi nước cạnh chỗ cái nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh thì nằm ở trước sân nhà. Cái căn nhà đó là xây theo kiểu chữ L đó, nên là nhà trên nhà dưới nó liền nhau và cua ngang qua thì là cái bếp và kế cạnh là cái nhà vệ sinh. Nghe tiếng thì đoán chắc đâu là ông của em về, tại buổi tối thì ông hay đi nhậu lắm các bạn. Em mới quay qua em kêu bà ngoại á, là bà ngoại ơi, hình như ông về kìa, nhưng sao không nghe tiếng ta. Thì bà ngoại lúc này mới nói á, bình thường ông mày say say về á là nói năng sùm mà chưa thấy đường hình á là đã nghe thấy cái đường tiếng rồi, sao nay im lặng vậy kìa. Thì em thấy cũng lạ lắm, xong em mới nhóm người nhìn lên trên cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài thì không thấy ai hết, nó chỉ là một khoảng không gian tối om thôi các bạn. Cho nên em mới giật mình quay qua, em nói với bà là bà ngoại ơi, sao con nhìn không thấy ai hết trơn ta, hồi nãy bà có nghe thấy tiếng gì không? Thì bà em im im nha, không nói gì hết, chỉ trả lời đúng một chữ thôi, là có. Và hai bà cháu nhìn nhau, từ từ đứng dậy đi lên phía nhà trên, bật cái bóng đèn ngoài sân, bước hẳn ra để mà coi luôn. Quay qua quay lại, bốn bề im lặng, chỉ có bóng tối, chứ không thấy ông ngoại của em đâu hết. Thì biết rồi, biết là gặp cái gì rồi. Tuy nhiên, cũng muốn chắc chắn lại lần nữa là nhiều khi ông đi ra ngoài chỗ cái giếng để mà rửa ráy tay chân hoặc là ông tắm hay sao gì ở dưới đó. Nên là em với lại bà ngoại cũng đi xuống dưới để coi, nhưng cũng không thấy ai hết. Hai bà cháu vòng ngược vào trong nhà, coi như là chuyện vừa rồi không xảy ra. Vạn hồi sau, lúc mà ông về thì đúng y rằng luôn. Vừa về ngay tới đầu cổng là nghe tiếng ông nói. Nói quá trời nói luôn, nói vọng mà cái giọng của ông nó sang sảng gì đó. Đi vô trong nhà, thấy vợ với lại cháu nằm dậy, nói bâng quơ vài câu cuối cùng cũng đi vào trong phòng ngủ. Và em Nhung này có cái tật nè, là hay ngồi chung võng bà ngoại lắm. Kiểu hai bà cháu gái mà thương nhau mà. Thì lúc mà ngồi trên võng thì bà cũng tỉ tê, bà kể đủ chuyện trơn. Thì có nhắc lại cái vụ mà nghe thấy cái âm thanh tiếng nước vừa rồi á. Thì bà kêu với em là, con biết không, ngày xưa á, ở trên đất nhà mình có cái vụ này xảy ra nè. Cái giếng sau nhà đó, ngay bên tay trái cái giếng, hồi cách đây khoảng tầm đông mấy chục năm là có một cái người đàn bà cái kìa, bà tới bà xin ở ké. Do đất nhà em rất là rộng luôn các bạn, tính theo bây giờ thì tầm khoảng 6 lô, mỗi một lô là dài 5, ngang xuống là 30, nhưng dạng là đất cây ăn quả canh tác. Đất ngày xưa dưới quê thì rộng vậy là chuyện bình thường mà. Mà hồi đó do cũng là chiến tranh á, kiểu chạy giặc, nên là cái bà kia kìa, bà tới bà xin ở ké. Bà nói là, chị ơi, mấy bây giờ chị thương tôi, chị cho tôi là cước tạm cái liều tranh ngay phía bên trái chỗ gần cái giếng á, để cho tôi ở nhờ, chứ giờ tôi không biết ở đâu hết trơn. Thì do đất rộng mà tính bà ngoại là cũng tốt bụng, cho nên là thôi, ừ thôi chị cứ cất đi. Thì lúc bà cất ở được một khoảng thời gian các bạn, thì xui khá là bà bị bệnh, bà chết và bà mất ngay chỗ cái liều. Và kể từ sau khi mà cái người đàn bà lạ mặt đó mất á, bà ngoại kêu là nhiều đêm bà hay nghe thấy tiếng có người lấy cái gầu xách nước. Hồi xưa thì không có giếng khoan đâu, đa số là cái giếng bọng to, dùng cây gầu cột dây để múc nước lên mà xài. Bà nói là nửa đêm 1-2 giờ sáng, cứ nghe thấy tiếng thả cái gầu nước xuống dưới cái giếng rồi múc nước lên, cứ liên tục như vậy á, suốt cả một đêm luôn, và đến sáng hôm sau. Những cái người hàng xóm người ta cũng nghe thấy âm thanh, người ta hỏi á, Rồi là nhà bà bỉ gì vậy? Hôm tự nhiên đang đêm không ngủ 1-2 giờ ra đó xách nước xối ầm ầm để làm chi? Thì bà ngoại cũng biết cái lý do rồi, nên bà mới giả vờ mà nói á, là ừ, do ông chồng tôi đó, nhà ông nóng nực á, nên là ông ra tắm cho nó mát vậy thôi. Thì người ta nghe vậy cũng không thắc mắc gì, nên là thôi người ta cũng kệ. Rồi bà ngoại có kể thêm vụ nữa, là trước cái cổng nhà nè, là một cái đám hàng rào cây dúi bên cạnh cái cửa cổng á. Ngay cái bụi dúi á, nó có một cái cây khế rất là cao nha các bạn. Mà cái khế này đặc biệt cái là nó chua lắm, chua cực kỳ chua, không có lần nào mà trái nó ngọt hết trơn. Nhưng mà gia đình không chặt nha, vì để cho nó mát. Và trước cổng nhà là một cái đồng lúa, có thêm cái cây như vậy thì cảnh nó cũng thơ mộng lắm các bạn. Nhưng mà hồi xưa ngay cây khế đó có một vụ như thế này nè. Lúc mà còn chiến tranh, giặc nó thả bơm rồi bắn súng nhiều lắm. Và lúc đó thì bà chưa về làm dâu đâu. Nghe ông ngoại kể lại là hồi mà kiểu đang loạn lạc như vậy đó, thì có một cái ông ngoại thứ, em gọi là ông ngoại thứ, là anh trai của ông ngoại. Trong một lần mà kiểu lẫn trốn giặc thả bơm bằng máy bay á, tư duy nghĩ như vậy nè, chắc chắn tụi nó sẽ thả cái nơi mà có nhà, là kiểu là có người lính tới núp ở dưới đó. Cho nên là ông mới chạy thẳng ra ngoài cái bụi dúi ngay kế bên cái cây khế hiện tại để mà ông trốn. Nhưng đâu ngờ đâu các bạn, giặc nó thả bơm ngay đúng cái bụi dúi luôn. Và kết quả là ông ngoại thứ của em Nhung bị trúng bơm. Cái lúc mà mới vừa bị thương á, thì ông bị nổ nát một chân nè. Nhưng sau đó là do mất nhiều máu quá, người ta đâu có phát hiện kịp đâu các bạn, nên cuối cùng là ông chết. Và từ sau cái chết của ông á, thì cũng có nhiều cái hiện tượng lạ nó xảy ra. Bà ngoại mới kêu là hồi lúc mà dì cả, tức là cái dì lớn nhất còn chưa lấy chồng ha, cũng có mấy người trong xóm kiểu thích dì, do dì cũng xinh, tính hiền lành, nó cũng dễ thương, nên là tối tối hay tới nhà chơi để nói chuyện. Thì có một đêm, bà ngoại thấy từ cổng có một cái bóng trắng của một cái người đàn ông ha các bạn, nhìn thì không rõ mặt đâu, tại vì do đêm mà, đêm tối tui à, lúc đó thì cũng chưa có đèn điện đâu, chưa có bóng đèn ngay chỗ đó, thì biết là cái người đàn ông vậy thôi, đi lướt từ ngoài cổng vào sân. Thì bà mới tưởng đâu là bạn của dì, mới gọi kêu là ủa cháu tới chơi hả, nhưng không ai trả lời các bạn. Thì bà thấy ngộ lắm, thôi cũng kệ, chắc là nó không nghe mình hay sao. Thì bà mới quay vào trong bà hỏi dì là ủa con ơi, có ai tới chơi con không? Thì dì kêu là biết đâu, làm gì có đâu, con đâu có hẹn ai tới chơi đâu mẹ. Thì khi này nè, bà ngoại nghi nghi rồi nha. Bà mới trở ngược ra, nhìn về phía đúng cái chỗ bụi dúi và cái cây khế đó, thì không hề thấy bất kỳ một cái người nào đó. Và cũng cái bóng trắng này, em Nhung đã gặp một lần vào hồi mà em 5 tuổi. Lúc đó mẹ em có đi thêm một bước nữa và đang sinh em trai của em ha. Và đồng thời dì Út cũng lập gia đình. Rồi trong cái lần đầu tiên về nhà chơi đó, trời cũng nóng nên là bà con kiểu lũ lượt kéo nhau là nằm ở dưới nền đất cho nó mát, chứ nằm ở trong phòng thì nóng quá chịu không có nổi. Và đang ngủ bình thường vậy đó, thì ông ngoại em à, đâu sợ trời, sợ đất, sợ ma quỷ gì đâu, nên là ông mới mở cái cửa chính ra để gió lùa vào trong cho nó mát. Tính của em Nhung thì ngủ xấu lắm, lăn tùm la tùm lum hết trơn à, mà không hiểu kiểu gì lăn sao mà cái đầu của em lọt ra ngoài cái cửa. Lúc đó cứng cái cổ đang đau quá nên là em mới tỉnh dậy. Em nhìn xung quanh, ủa sao cửa mở ta, mà cái đầu của mình sao quay ra phía sân, nhìn thẳng ra phía cổng vậy nè. Có nghĩa là cái đầu của em á, hướng ra ngoài cổng chính, còn chân thì hướng vào trong nhà. Thì bỗng nhiên em nhìn thấy có một cái bóng trắng các bạn, nó lướt từ chỗ cái bụi dúi đó thẳng về phía cái vườn chuối, rồi sau cùng là biến mất. Lúc đó còn nhỏ nên là em đâu có biết ma quỷ là gì đâu, nhưng mà em vẫn biết sợ nha. Tự nhiên sợ ngang vậy đó, cái em mới chạy vào trong. Em nằm trên võng cùng với mẹ của mình. Và qua ngày hôm sau thì em cũng quên mất tiêu à, do là trẻ con nhanh nhớ lắm, nhanh quên lắm. Mãi đến khi mà em nghe bà ngoại mình kể sự tích về cái cây khế, cũng như là cái bụi dúi, cũng như là cái lần chính bà gặp một cái bóng trắng xuất hiện tại chỗ đó, thì em mới biết là à, ngày xưa mình cũng gặp như vậy. Và kết thúc cái buổi tối ngày hôm đó, bẵng đi một khoảng thời gian sau thì bà ngoại của em hay bệnh lắm. Bệnh này, bệnh kia, nói chung bệnh lặt vặt thôi, nhưng mà làm cơ thể lúc nào nó cũng rất là mệt mỏi. Đi lên bác sĩ người ta khám ra, người ta cũng cho thuốc uống nhưng mà nó không hết. Nên là cuối cùng bà mới nghĩ tới tâm linh, bà mới đi coi bói. Thì đi đến đúng cái bà bói ở trong cái sự kiện đầu tiên khi mà coi cho cậu ba của em đó. Nhà bà thầy này là ở xóm trên cái đường ray xe lửa ha. Tới đó, bà thầy gọi cái người nhập xác vào. Cái người nhập bả là người anh trai đã mất, tạm gọi là bà thầy A đi. Bà xem thì bà kêu lý do mà bà ngoại của em Nhung này hay bệnh lặt vặt như vậy là do trong cái khu đất, cụ thể là ngay chỗ cây khế kia kìa, là cái nơi trú ngụ của 5 con quỷ nữ. Hồi trước á, tụi nó chết vì bơm đạn, không có đi đầu thai được, cứ quẩn quanh ở cái chỗ đó thôi, khu đất này nè. Xong rồi đi ngang qua gặp cây nhà bà có bóng mát nên là ghé vô để mà phá. Nếu mà để lâu ngày nha là tụi nó sẽ phá dữ lắm đó, nên là mua đồ về cúng rồi chặt cây khế đi. Và sau đó bà thầy A này bà cũng chỉ cho cách là mua đồ cúng như thế nào, xong rồi cúng như thế nào, cúng lúc mấy giờ. Thoạt đầu tiên nghe xong thì em với bà ngoại cũng chưa có tin lắm đâu. Coi thì bà cháu cũng nói chuyện qua nói chuyện lại rồi cuối cùng cũng đi về thôi. Nhưng cái lúc tới nhà đó, em Nhung cứ thấy cứng cái gì đó. Và một hồi khi mà suy nghĩ em hét lên, em mới chạy lại em kêu bà ngoại á, là bà ngoại ơi, bà A bà nói đúng rồi đó bà ngoại. Thì bà ngoại hỏi sao vậy, vụ gì? Thì em mới kể ra một cái câu chuyện như thế này nè. Cách đây độ khoảng tầm 2-3 tuần á, em có nằm một cái giấc chiêm bao. Ở trong cơn mơ em thấy là mình đang nằm ngủ ở trong phòng, nhưng ngay ở ngoài sân có 5 người phụ nữ mặc đồ trắng đứng ở ngay trước cánh cửa chính đó các bạn. Bà cứ liên tục gõ. Vừa gõ người ta kêu á, mở cửa ra đi. Ở trong cơn mơ nha, em Nhung này cũng đi từ trong phòng ngủ ra để mà mở cửa cho 5 cái người phụ nữ đó. Và lúc mà em nhìn ra bên ngoài á các bạn, chỉ có một người đang đứng ở trước mặt em thôi. Và cái gương mặt của người ta nó thấy ghê lắm cơ. Còn 4 người còn lại đang nhảy múa ngoài sân, mà những cái động tác á, nó uốn éo, nó quằn quại giống như là cơ thể không có xương sống vậy đó. Quằn quại giặt giũa qua lại. Và cái người đứng ở trước mặt em kêu á, Đi theo tôi đi, vui lắm, đi theo tôi đi. Và khi này cái người phụ nữ đứng trước mặt của Nhung đưa tay ra tính kéo em theo rồi, và em cũng tính bước đi rồi nha các bạn. Nhưng ngay trong cái khoảnh khắc chuẩn bị chạm vào cái tay của cái người phụ nữ đó thì có một cái lực nó kéo ngược em trở lại vào trong nhà. Và hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy được á là cái người phụ nữ đứng ở trước mặt em á, trợn mắt lên rất là dữ tợn, và hai cánh cửa nó đóng sầm lại luôn. Và em tỉnh dậy. Khi mà kể tới đây nè, là mặt của em Nhung xanh chành hết trơn rồi, nhưng nhìn qua bà ngoại thì cũng không khác gì hết. Và bà ngoại kêu với em là cách đây đúng mấy tuần bà cũng nằm một cái giấc chiêm bao y chang luôn. Và hai bà cháu rất là sợ, mới đi ra nói với lại ông ngoại, nhưng bị ông ngoại chửi cho một trận. Ông ngoại kêu là đừng có mê tín quá, bây giờ nghe người ta nói như vậy á, bắt ông ngoại là phải chặt hết tất cả những cây khế trong vườn hay gì. Ông ngoại nhất quyết là ông ngoại không chịu, chửi hai bà cháu quá trời chửi luôn, nên là cũng không có dám hó hé thêm tiếng nào nữa các bạn. Thôi đành im lặng đi, đợi cho ngày mai em đi làm á. Thì bà ngoại mới sai em là đi ra chợ mua đồ để mà cúng, xong rồi kêu người về chặt luôn. Và qua ngày hôm sau, theo đúng cái lời của bà thầy dặn nha, là phải mua 9 loại trái cây, giấy tiền vàng bạc, đặc biệt á là giấy bạc phải mua nhiều lắm, mua nhiều tới cái mức á mà xếp chồng lên nhau là phải bằng 2 cái gang tay như vậy nè. Rồi tiếp theo là mua tiếp mấy cái miếng vàng, và đặc biệt là không được mua trái cây mà để người ta bước qua bước lại. Phải lựa trái cây mà cái chỗ nào bán á, mà ví dụ như là trên một cái mâm trái cây đi, thì phải lựa cái chỗ nào, cái khu vực nào mà người ta bán người ta không bước qua bước lại gì đó, phải mua đúng những cái trái đó mới được. Rồi cũng chỉ cách cúng, cách vái nè. Và thời điểm đó do là bà bị bệnh mà, nên một mình em Nhung này làm hết. Bà thầy dặn như nào em cố gắng ghi nhớ. Thì tầm đúng khoảng 7 giờ tối, em mang đồ lễ ra cây khế đó, đặt xuống, khấn vái, thắp 3 cây nhang. Em là người cúng, có mình thôi, sợ lắm luôn các bạn. Nhưng mà giờ hết cách rồi, bắt buộc là phải làm. Đang ngồi cúng, đang ngồi khấn vái, đang ngồi lại, thì lúc đó bên tay trái nhà em thì dì cả của em về, có cất nhà ngay bên cạnh rồi. Em thì không có nói là biết là có cúng hay kiến hay là gì đâu. Nhưng may mắn cái là buổi tối hôm đó, gia đình của dì cả là có khách tới để mà nhậu, nên là bật hết đèn ở trong nhà lên, sáng hẳn ra tới cái chỗ mà em đang ngồi, nên là em cũng đỡ sợ hơn nhiều. Khi mà nhang vừa tàn, em bắt đầu là đốt giấy tiền vàng bạc, xong rồi vàng mã các kiểu rồi đó. Nhiều tới cái nỗi mà em đốt gần 1 tiếng đồng hồ mới xong. Và qua sáng ngày hôm sau khi em ra em coi, thì em phát hiện ra là hôm qua mình đốt, lửa nó cháy lớn tới nỗi là kiểu là nó làm lẹm nguyên cả một cái vòng cỏ xanh luôn. Và cái điểm kỳ lạ tiếp theo đó, nó hơi mắc cười nữa các bạn, là ông ngoại cái sáng bữa đó không đi làm ha, dậy rất là sớm, vác mấy cây rựa ra chặt hết toàn bộ cây khế trong vườn. Và mấy người hàng xóm nhìn thấy vậy thì hỏi là: ủa ông ơi, sao tự nhiên ông chặt hết trơn vậy, để cho mát chứ chặt gì uổng vậy? Thì ông ngoại em trả lời á, là tao chặt cho năm con quỷ đó không có chỗ để mà trú nữa. Tao chặt đó, tao chặt quỷ nè, tao chặt đó. Em Nhung với bà ngoại đứng trong nhà, hai bà cháu nghe xong rồi nhìn nhau kiểu cười thầm á. Tại vì cái lúc kêu chặt á, thì chửi mình mê tín dị đoan, giờ tự nhiên đã chặt rồi nói với mọi người là tao chặt quỷ. Và kể từ sau cái lần mà cúng vái theo đúng cái lời bà thầy dặn, cũng như là ông ngoại cầm cây ra chặt toàn bộ những cái cây khế đó, thì không còn thấy cái gì xảy ra nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ ba, qua đến câu chuyện lớn thứ tư. Câu chuyện này kể về vợ chồng của một chị hàng xóm ở gần gia đình của em Nhung. Gia đình bên kia cũng là bà con xa nên em kêu bằng cậu mợ, và nhà có 4 người con trai. Cái cổng nhà thì quay về cái hướng khác, còn ở đằng sau nhà nó được nối thông với nhà của em Nhung này bằng một cái lối đi nhỏ thôi các bạn. Em thì hay chạy qua nhà bên đó chơi rồi hái rau lắm. Có khi thì xin, còn có khi thì em qua bên nhà kia không thấy ai thì em cũng tự động ra vườn em hái trộm vậy đó. Gọi là hái trộm cho nó vui thôi, chứ kiểu là bà con hàng xóm kế bên mà, chưa kể còn là bà con xa nữa, nên là chuyện này rất là bình thường. Thì có một cái lần, con trai của cậu mợ đó là cái anh Tùng. Anh Tùng này cũng lớn tuổi rồi mới lấy vợ. Chị vợ tên là chị Mai, nhà ở xóm trên, thì nói chung là cũng vòng với nhau thôi. Nhưng mà cái lúc lấy á, bà thầy mà em với bà ngoại hay đi coi bói thì bà kêu như vậy nè: hai người này khắc nhau khắc tuổi, nếu mà lấy mà làm cái lễ như bình thường thì kiểu gì trong nhà cũng có chuyện, mà chuyện là chuyện lớn luôn nha. Tuy nhiên cái hôm đám cưới, hai vợ chồng dạng không tin hay sao đó, vẫn làm cái lễ vái lại ông bà như là bình thường. Và Nguyễn đã kể về câu chuyện này rất là nhiều lần rồi. Có một cái từ khi mà hai vợ chồng xung khắc là nặng luôn nha. Một cái cụm từ có 4 chữ mà tạm thời là mình quên mất tên, nhưng đại loại những cái người như vậy sẽ không có được làm cái lễ để mà vái lại ông bà. Tại vì khi mà mình lạy gia tiên á, thì gia tiên sẽ chứng cho hai người này trở thành hai vợ chồng. Thì cái sự xung khắc đó nó bắt đầu nó có tác dụng. Thì có rất là nhiều cách, nói chung kiểu gì thì kiểu cũng không có được vái lại gia tiên. Và ở dưới quê của em, thường những người khắc tuổi sẽ đi ra phía sau nhà đứng đó, và mẹ chồng đi ra nè, giống như dạng là xí lụm cái cô này đi vào làm con gái, và không có lạy ông bà nha. Nhưng cái hôm đám cưới vẫn làm như thủ tục bình thường các bạn. Cho đến buổi chiều á, khi mà khách khứa về hết trơn rồi, cả nhà đang dọn dẹp, thì tự nhiên cái tấm hình cưới để trước sân nó rơi xuống bể nát hết mặt kính luôn các bạn. Và đáng nói là không có một ngọn gió nào xuất hiện, cũng không có con mèo, con chó nào mà chạy ngang mà đụng hết trơn. Lúc đó thấy tỉm hơi suy nghĩ rồi, nhưng thôi sau cũng kệ. Và tầm đúng một tháng, em Nhung này thì hay chạy qua bên nhà kia chơi. Với lại chị đó, chị Mai, chị cũng mới cưới về, chưa có đi làm nữa, nên hai chị em hay hú hí nói chuyện gì cho vui. Thì lúc đó là em Nhung này cũng học lớp 9, lớp 10 rồi, mà em cũng hay hóng mấy vụ này nữa. Thì lúc mà qua bên kia chơi, cái chị Mai chị có kể cho em nghe là bữa chị có qua nhà đúng cái bà thầy bói đó, thì bà lại kêu á, là tôi nói với cô rồi, cô với lại chồng cô không có hợp tuổi đâu, khác nhau lắm. Lấy nhau về á, một là ly dị, hai là một trong hai người mặc đồ tang, nghe chưa? Nếu mà cô không tin tôi á, thì cô chờ đi. Nghe xong thì em hết hồn, là tại vì biết cái bà thầy đó coi cho nhà mình ở đó, giờ chuyện gì cũng đúng hết trơn. Thì em mới kêu là sao ghê vậy chị, rồi giờ có sao không? Thì chị Mai nói, chị mới nói tiếp á, là nghe xong chị cũng lo lắm em. Với lại cái vụ hôm đám cưới á, tự nhiên tấm hình nó rớt xuống nó bể, mà bể kiến nữa, mà là cái điểm nó không có may. Nên là chị cũng hỏi bà là giờ có cách nào không. Thì bà mới kêu á, là đúng cái ngày 28 âm lịch tới này nè, đi qua đó, hôm đó là ngày vía, qua tới nhà bà đi, rồi bà sẽ giúp cho. Nhớ nha, hôm đó phải tới nha, nếu mà không á, là có chuyện lớn xảy ra đó. Và chị Mai này chị còn kể thêm nữa, là chị ngủ nằm mơ các bạn, chị thấy á, có 3 đứa nhỏ đi vào trong sân nhà chị, rủ chị đi chơi. Mà cái mặt với lại cái da của tụi nó hả, nó cứ trắng bệch giống như là xác chết trôi vậy đó, làm cho chị sợ lắm. Mà chị nằm mơ trước cái ngày chị đi coi bói luôn. Và chị cũng có hỏi cái bà thầy bói là chị nằm mơ thấy vậy. Thì bà kêu á, là cô có 3 cái vong đi theo, 3 cái vong người lớn là nam nha. Nhưng mà chị kêu là chị có thấy gì đâu. Thì bà nói á, nè, người ta biến thành ba cái đứa trẻ con á, là do ba người đó biến hóa để mà dụ cô, người ta muốn bắt cô đó. Bây giờ tôi nói cô rồi, đúng cái ngày 28 cô quay trở lại đây đi, chuyện á, nó gấp nha, chứ không phải là đơn giản đâu. Và khi mà chị Mai kể cho ông bé Nhung này nghe xong nè, thì bé kêu là trời sao ghê quá chị. Chị nhớ lại bà thầy dặn nha, bị là bà cũng làm cho nhà em mấy lần rồi đó. Thì chị cũng gật, rồi hai chị em tám chuyện mấy câu nữa thì em Nhung cũng đi về. Và mấy ngày sau các bạn, tự nhiên nghe tin á, là chị Mai này nè, chị bị đau bụng dữ dội luôn, đau ơi là đau. Và đi siêu âm thì bác sĩ kêu là đâu có gì nghiêm trọng đâu, chị bị viêm dạ dày nhẹ, có chích thuốc nè, có cho thuốc uống nè. Nhưng mà về nhà không hết các bạn, thậm chí là còn đau dữ dội hơn nữa. Chở đi bác sĩ khác thì người ta siêu âm cùng bệnh viện, cũng máy siêu âm, thì người ta cũng khám ra kết quả y chang vậy thôi. Người ta kêu này viêm dạ dày chứ có gì đâu, thôi chở về nhà đi. Thì ngay trong cái giai đoạn đó, nó xui cái nữa là chị ruột của chị Mai á, là đi lên bệnh viện để mà đẻ, cho nên là mẹ ruột của chị phải đi lên chăm. Thì cái nhà bỏ không mà, nên là buộc lòng chị Mai phải trở về nhà của mẹ đẻ mình, và ở đó có một mình vậy đó. Và chị này nè, mặc dù là đau bụng á, nhưng mà hay có tật là quét dọn lắm các bạn. Cứ quét nhà xong rồi quét sân, quét vườn, cứ lục đục làm này làm kia, cứ quét đó. Cho nên tới cái ngày 28, cái ngày 28 âm, đáng lý ra là phải qua nhà cái bà thầy A kia, nhưng mà do là công việc nhà như vậy nên là chị quên luôn cái chuyện mà bà thầy bà dặn. Thì ngay đúng cái buổi tối 28 chính là cái buổi tối đau bụng các bạn. Trong cái lúc mà kiểu đang bị bấn loạn mà đang đau quá mà đâu có ai nhớ cái gì đâu, đi khám bệnh hoài thì ổng hết, nên nhà nghĩ thôi chết cha rồi, chắc là liên quan tới tâm linh. Nhưng mà lại chở tới nhà của một ông thầy nào đó cũng xa xa nhà các bạn. Nhưng mà tới nơi thì buổi tối nên là ổng làm, ổng chỉ cho có một lá bùa về đốt lên để uống. Mà hay cái nha, vừa uống lá bùa đó xong thì chị hết đau bụng và chị ngủ tới sáng hôm sau. Thấy á, là chị khỏe khoắn lên rồi các bạn. Gia đình nghĩ trời ơi may quá, nhưng đâu ngờ đâu, từ cái việc mà chị hết đau bụng, chị chuyển qua là chị bị nhập luôn. Chị bị nhập thẳng vào trong người nha các bạn. Và con mắt chị lúc đó đang ngồi bình thường vậy nè, đang nhìn láo liên qua lại nè, tự nhiên cái nó trợn ngược lên. Và chị không có nói chuyện với ai trong nhà hết, cứ ngồi im ở một chỗ như vậy đó. Xong rồi xưng ta với mi. Và mọi người thấy lạ lắm, cũng biết rồi, thôi chết rồi, nó bị vong nhập rồi. Cho nên á, là mới kêu một người trong nhà chạy qua nhà bà thầy A gần đó để mà kêu bà qua để bà cứu. Và do là bà thầy này nè, cái người dựa sát là anh trai của bà, thì lúc bà biết chuyện rồi, bà ngồi xuống, bà thỉnh cái vong anh trai của bà nhập sát. Mà cái ông đó thì ông lại bị mù, cái người anh của bà là bị mù, nên là nhập rồi đâu thấy đường đi đâu, mắt nó cứ nhắm hoài nè. Cho nên là người ta mới phải nắm tay của bà thầy dẫn qua tới nhà của chị Mai này. Nhưng vừa mới tới trước cửa nhà, cái vong trong người chị Mai biết nha các bạn, nhìn thẳng ra ngoài cửa quát lớn luôn: đây không phải chuyện của mày, đây không phải chuyện của mày, nghe chưa? Vừa nghe dứt cái câu đó các bạn, tự nhiên bà thầy bà giật mình lên, bà lắc đầu ngoe ngoảy. Sau đó bà quay phát người kêu á, là thôi, dắt tao về lẹ đi. Giống như là bà cực kỳ là sợ luôn. Và khi mà về tới nhà đó, bà ngồi xuống, bà hoàn hồn lại nha các bạn. Lúc này cái vong vẫn còn nhập vào trong xác. Thì cái vong kêu á, đây không phải là một vong đâu, mà tận ba vong lận. Nó mạnh lắm, tôi không đủ pháp lực để đấu lại nó đâu. Và bà thầy bà có nói luôn á, ba vong này không phải là người bình thường đâu nha, mà chết cách đây lâu lắm rồi, vào cái thời phong kiến. Ba người này bao gồm một vị tướng và hai người lính theo hầu. Họ mất ngay cái đường đi, ngay chỗ cua quẹo vô cổng nhà chồng của chị Mai đó. Và do cái tính chị Mai như Nguyễn có kể, cái lúc mà ở bên nhà chồng cứ quét qua quét lại hoài, xong rồi cuối cùng á, trưa xế xế đó các bạn, bà cầm chổi á, quét ra tới cái đường cái, rồi tập rác lại ngay chỗ ba cái người này trú ngụ nè. Nên là họ tức giận lắm, họ tính bắt chị xuống để mà làm vợ. Và nghe xong, khi mà biết tin á, mẹ chồng của chị gọi điện cho bà con, xong rồi mấy người thân thuộc ở xa xa để mà tìm thầy giúp cho con dâu của mình. Thì có qua nhà để mà nói chuyện với lại bà ngoại của em Nhung. Em Nhung cũng ngồi đó luôn. Thì em cũng kể lại câu chuyện trước khi mà chị bị nhập á. Thì chị có kể cho em là thấy ba vong của ba người trẻ con sao sao. Thì tầm khoảng mấy ngày tới thì có tìm được thầy, người ta đồng ý là người ta giải cho chị Mai này. Nhưng mà trong cái lúc mà chưa giải được, tại vì phải tới ngày tới tháng, thì em chồng của chị á, là cái anh này tên là anh Đăng, anh có lên nhà của mẹ ruột chị Mai này để mà coi chị làm sao rồi. Thì lúc mà lên tới các bạn, thì anh thấy á, là chị Mai đang bị buộc một cái cục chì rất là lớn ở dưới chân. Quê em Nhung người ta tin là ma sợ chì sắt lắm, nên là nó không dám đụng để mà gỡ ra đâu. Và lúc mà thấy cái anh Đăng này vô, những cái người mà nhập vào trong xác của chị Mai này mới kêu á, là gỡ ra đi, năn nỉ đó, gỡ cái này ra đi, mở cái chì ra đi, tại vì nó nặng không có đi được. Nhưng mà anh biết nên đâu có gỡ đâu các bạn. Và cái vong ở trong á, chửi quá trời chửi luôn, kêu anh á, là nếu mà tao thoát ra được tao sẽ giết chết mày. Mà cha nội này cũng giống như là kiểu không biết làm sao mà chơi gan hoặc là ai độ con cha đó. Không những không sợ nha các bạn, mà còn chọc lại nữa. Lấy cây rựa chặt củi làm bằng sắt á, cầm tới cái chỗ, tức là di ở trước mặt chị Mai nè. Thì cái vong ở trong người chị giống như là dạng sợ hay sao đó, cứ chạy vòng, cứ bò vòng vậy nè. Và tức giận lắm, kêu á, là may cho mày là vía của mày mạnh nha, chứ không hai thằng lính đi bên tao á, là sẽ bắt mày rồi. Mày đợi đi, tao mà ra khỏi cái xác này á, là mày chết cha mày với tao, mày đợi đi. Nhưng mà cha nội kia không sợ các bạn. Thậm chí đứng đó xong mình nói xong nữa, cầm cây rửa xác này di tới di lui, còn kiểu là trêu trêu nữa. Và rồi á, sau một hồi thì có Vong á, trong cái lúc mà nói chuyện hai người qua lại thì Vong kể á, là do Vong hay đi vô sân của nhà chồng chị Mai này chơi vòng vòng. Tại vì buổi chiều đứng ở trong sân nhà thì gió lùa lên mát lắm, mát cực kỳ mát luôn. Và thấy là chị này nè, chị cứ quét rác ra chỗ người ta nằm, cho nên ta tức. Thì anh Đăng đó, anh cũng về, anh kể lại cho mọi người nghe y xì là như vậy. Thì cái người đầu tiên sợ chính là em Nhung này nè. Tại vì ở trong sân nó chính là cái vườn rau nơi mà em Nhung này thường xuyên đi qua bên kia để hái. Và lúc mà biết rồi các bạn sợ quá trời sợ luôn. Cứ ngồi ở nhà chờ thời vậy đó. Còn chị Mai thì cứ la hét lung tung, chân nó thì cột chì nặng ơi là nặng. Nhưng cũng may mắn không, khi mà tới ngày tới giờ, cái ông thầy ông xuống, ông ra tay, ông lập một cái bàn cúng đâu hết cả một cái ngày trời luôn, nói chuyện năn nỉ xin lỗi quá trời. Và sau cùng thì có cúng cho ba cái vong đó một cái đầu heo để mà tạ lễ. Và họ cũng chấp nhận là họ tha lỗi chị Mai ha. Và kể từ đó thì có xảy ra vài cái câu chuyện nữa. Gia đình của chị Mai này nè với lại cái anh Tùng á, thì lục đục lắm các bạn, giống như là lời của bà thầy A bà đã coi, là do số anh chị á, là rất là khác nhau, không có ở được đâu. Nhưng trong cái rủi thì nó lại có cái may. Bà thầy bà đã tiên đoán rồi, nếu mà vẫn cố chấp lấy nhau mà lại gia tiên đó, một là hai người ly dị, hai là một trong hai người sẽ phải mang khăn tang. May mắn là rơi vào trong cái trường hợp đầu tiên, là hai người ly dị không có ở với nhau nữa. Chứ còn để tới cái thảm cảnh mà mặc đồ tang á, thì coi như là nó quá là bi thảm luôn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ tư, qua đến câu chuyện lớn thứ năm. Câu chuyện này thì kể về hai chị em. Ở dưới nhà của Nhung có một đoạn gọi là xóm đồng, là cái xóm cuối của làng luôn. Hai chị em, một là bà An, hai là bà Bích. Hai chị em ruột nha các bạn, nhưng tréo ngoan cái là lại lấy cùng chồng. Tuy nhiên cái ông chồng á, tên là ông Thắng. Ông Thắng này lại ở chung với lại bà Bích, còn bà An thì ở cùng với người con gái. Hai cái nhà thì cũng gần nhau thôi. Thì có một ngày nọ, bà An này bà đi làm đồng về, bà thấy mệt lắm nên bà vào nhà bà ngủ trưa. Thì trong cái lúc ngủ á các bạn, bà mất luôn, bà chết luôn trong lúc ngủ nha. Tuy nhiên lúc đầu thì gia đình chưa phát hiện ra, thấy bà ngủ lâu quá mà không dậy cơm nước gì, cho nên là tới kêu, sờ vào trong cái mũi thì thấy là bà tắt thở rồi. Làm đám tang xong xuôi hết trơn, mấy ngày sau, em Nhung này nghe những cái người hàng xóm tới nhà chơi tám chuyện đó, là kêu là trời ơi biết gì chưa, bà An đó, bà chết rồi, mà bà linh lắm nha. Mấy bữa qua, cháu ngoại của bà ở nhà, tự nhiên thấy có con rắn to lắm kìa, nó xuất hiện ở chỗ cái bàn thờ. Mà lúc đó là ba mẹ của mấy đứa cháu bà là con của bà An này nè, là đi làm hết trơn rồi. Tụi nhỏ thấy vậy sợ quá trời, bỏ ra ngoài, khóc la sùm. Lập tức hàng xóm chạy qua coi, nhìn vào trong chỗ đó thì có thấy con rắn nào nữa đâu. Và tiếp theo, cái lúc bà mất, gia đình đốt đồ thì còn sót lại một cái áo màu xanh, Và do lúc đó là cái áo nằm ở nhà một cái người con gái khác của bà cũng xa, nên là quên mất tiêu. Mấy ngày sau mới mang về. Nhưng mà cái người con gái ở chung á, thấy cái áo này còn mới quá, kiểu bị gia đình cũng tiếc của mà các bạn, cho nên là cái cô đó cũng mới giữ lại. Thì lập tức, đang đêm đang hôm ngủ á, cái cô đó cũng đang nằm trên giường này nè, tự nhiên mở mắt ra, quay qua thấy mẹ của mình đứng ngay bên cạnh luôn, kêu á, đốt cái áo trả cho mẹ, đốt cái áo đó trả cho mẹ đi, đốt cái áo đó trả cho mẹ đi, sao giữ cái áo của mẹ vậy? Và qua sáng ngày hôm sau, ba chân bốn cẳng cầm đúng cái áo màu xanh đó ra ngôi mộ của bà An này, đốt liền xuống dưới cho bà. Nhưng chuyện chưa dừng lại đó đâu. Mấy ngày sau, bà Bích, em của bà An, tự nhiên bị bệnh huyết áp. Mà nào giờ khỏe lắm, đâu có bệnh gì đâu. Ông Thắng, chồng của bà Bích này, cũng đi theo vô chăm. Thì ở nhà chỉ còn là con trai của vợ chồng ông bả thôi. Cái anh đó tên là anh Cường. Anh Cường này nè, ngồi trong nhà lúc ba mẹ của mình đang trong bệnh viện thì anh bị nhập nha các bạn. Đang yên đang lành gì đó, tự nhiên cái người rung lên cái, xong rồi ú a ú ớ ú a ú ớ, và bị nhập luôn. Và người nhập không ai khác, chính là bà An này nè. Lúc đầu gia đình chưa biết, thấy tưởng nó anh bị trúng gió, đi lại lây, thì lập tức anh hất tay ra, anh kêu á, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra, tụi bay tránh xa tao ra, tao nè, tao là An nè, tao là An nè. Xong rồi á, cười lớn lắm các bạn, ngửa họng lên trời á, mà cười giống như là kiểu hả hê lắm đó. Xong rồi chưa kịp ai làm gì hết trơn, nghe đúng là cái giọng của bà An luôn, không ai kịp phản ứng gì hết, thì bà đã nói trước rồi, bà kêu á, con Bích á, nó có bệnh gì đâu, tao bắt nó, tao hành nó, chứ nó có bệnh gì đâu, tao cho nó đi theo tao luôn nè, tao ở đây nè, tụi bay biết không, tao ở trên mấy cây dừa nè, chứ tao không có đi đâu hết á. Nghe xong là ai cũng xanh chành mặt mũi, sợ lắm luôn các bạn, tay chân là run cầm cập. Tại vì á, tưởng đâu là bà chết rồi, ai dè là bà vẫn còn ở trên cái cây dừa. Thì lúc đó mới gọi cho ông Thắng, ba của anh Cường, lực được đi tìm thầy. Và lúc mà thỉnh được ông thầy tới, cũng có nói chuyện qua loa mấy câu cũng cúng kiến. Xong rồi cái vong của bà An á, bà xuất ra. Ông thầy kêu á, là thôi bây giờ chặt hết mấy cây dừa ở trước nhà đi, thôi cứ chặt hết đi cho nó an toàn. Tưởng đâu là xong rồi, nhưng chưa đâu các bạn. Ông thầy vẫn còn đứng ở trong nhà, hàng xóm là bu đông bu đỏ để mà coi. Em Nhung khi này đang ngủ trưa, chứ không là em cũng chạy qua coi rồi. Tại vì cái bữa đó chấn động tới cái mức á, không phải chỉ có một mình bà An đâu, mà rất nhiều vong thay phiên nhập vào trong người của anh Cường. Đang ngồi vậy nè, bà An mới xuất ra thì anh gục đầu xuống. Tự nhiên anh giật người lại. Một cái giọng nói đàn ông phát ra, nhưng không phải giọng của ảnh nha. Cái người này tự xưng là thần, rồi nói chuyện với lại cái người con rể của bà An đã mất á, kêu là tại sao lại đem con trâu á và làm cái chuồng trâu ở trên cái nơi ở của ta, làm dơ giấy bẩn thỉu nơi ở của ta. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội á, là dọn dẹp sạch cái khúc đất đó đi, sang bằng đổ cái nền xi măng ngay chỗ cái chuồng đó, làm đi nha. Nếu mà để lại á, không chịu nghe lời ta, thì ta sẽ cho gia đình của ngươi biết. Còn nếu mà nghe lời, ta sẽ phù hộ cho gia đình của ngươi làm ăn. Và trước cái sự chứng kiến của rất nhiều người, ai cũng ngạc nhiên. Tại vì quả thiệt là nhà anh con rể của bà An này nè, có xây một cái chuồng trâu trên một cái gò đất ở ngoài đồng, cũng gần nhà thôi. Nên là hàng xóm nghe như vậy mới nhắc ảnh là thôi, bây giờ người ta thần đã nhắc vậy rồi thì làm đi, chứ không á là gây đại họa đó. Thì gia đình anh cũng hứa là thôi thôi, dạ con xin lỗi, con sẽ làm theo lời của thần. Thì ông ngoại của em lúc đó cũng đứng ngay tại chỗ luôn nha, kiểu ông không tin, không biết có phải là thần kiểu nhập thiệt không á. Thì ông mới hỏi á, là thần ơi, con bị bệnh gì mà tay chân con đau nhức lắm, thần xem có ai phá con không, thần giúp cho con hết bệnh nha. Thì lập tức cái vị thần mà nhập vào trong xác của anh Cường quay quanh nạt cho ông em một trận luôn, kêu á, ngươi muốn thử ta đúng không, ngươi muốn thử ta đúng không. Khi này ông ngoại của em biết chắc chắn là có một vị nào đó đã ngự vào trong xác phàm rồi, cho nên là ông im. Những người xung quanh á, nhìn thì kiểu là nhìn ông cười quá trời cười luôn. Và rồi cuối cùng cái vị thần kia cũng xuất ra, nhưng chưa xong, ngay lập tức có một vong khác nhập vô, Lần này là vong của một chú gọi là chú Dũng. Chú Dũng này thì mất khá là lâu rồi, nhà cũng ở gần đó, nên là mọi người có chạy tới nhà kêu vợ của chú ra. Kêu á là: chị ơi, chồng của chị về xác thằng Cường rồi kìa, chồng chị về xác thằng Cường rồi kìa. Thì cô đó cũng mới lật đật của chạy qua các bạn. Chưa kịp nói câu nào hết thì chú Dũng ở trong xác của anh Cường này đã chửi liền luôn, kêu á: mày, ai cho phép mày đối xử như vậy với mẹ tao? Mày đối xử với mẹ mày thì tốt lắm, nhưng mẹ chồng mày mày lại làm như vậy hả? Thì mọi người chưng hửng á các bạn, đâu ai hiểu gì đâu, có mỗi mình cô kia là cô hiểu à. Cô vội vàng cô quỳ xuống, cô khóc lóc, cô xin lỗi. Sau đó là chú Dũng chú nói tiếp á: nếu mà mày mà không đối xử tốt với mẹ tao á, thì mày đi mổ mắt ở Sài Gòn á, tao cho mày đuôi cặp mắt của mày luôn. Mẹ tao chỉ sống được có 3 tháng nữa thôi, nên mày liệu mà lo nghe chưa. Tới đây nè các bạn, bà vợ, cô vợ cô quỳ xuống khóc lóc, đập đầu vái lại xin lỗi quá trời luôn. Và luôn miệng cũng hứa là cô sẽ không có dám làm như vậy nữa, và cô sẽ đối xử tốt với mẹ chồng của mình. Và quả nhiên nha các bạn, trước đó đó, những cái người hàng xóm xì xầm với nhau có nói là cô này nè, cô cũng đối xử cũng không có tốt với mẹ chồng lắm đâu, tuy nhiên là cũng không có đến nỗi nào gọi là hành hạ đánh đập, dạng dạng là cũng vô tâm vậy thôi. Và trong cái giai đoạn này, vợ của chú Dũng cũng chuẩn bị vô Sài Gòn với con trai để mà đi mổ mắt gì đó. Nhưng mà sau khi mà chồng nhập vô nói như vậy, sau đó là không thấy cô này cô đi mổ mắt luôn các bạn. Giống như là cô sợ quá hay sao đó. Và khi mà hai vợ chồng nói chuyện xong xuôi, chú Dũng này nè, chú quay qua và chú tiết lộ cho mọi người một cái bí mật động trời á. Chú nói: Tôi chính là người về dẫn bà An đi nè, chứ không phải là tự nhiên bà chết đâu. Do là nhà chú Dũng với lại nhà của bà An với bà Bích á, cũng là bà con với nhau. Và ban đầu á, tôi tính dẫn chị ruột của tôi đi, nhưng mà do anh rể tôi làm thầy biết được nên ngăn lại. Nên tôi về tôi bắt bà An đi, sau á thì bà An này sẽ về để bắt tiếp bà B đi, giống dạng như là trùng vậy đó các bạn. Nhưng mà không biết sao mà trùng mà lâu dữ, do là chú Dũng với chú mất đã rất là lâu lắm rồi. Và nói xong cái bí mật đó, lập tức chú xuất ra khỏi người của anh Cường. Và anh Cường này nè, lúc mà cái vong thứ ba xuất ra là anh đập đầu xuống cái sàn luôn, anh mệt quá trời mệt luôn. Mọi người dìu anh lên trên giường nằm, xoa dầu bóp cho anh, nhưng gương mặt của anh ngơ, không biết gì hết trơn. Và rồi sau đó, ba của anh là chú Thắng gọi về để thông báo á, là bà Bích bà khỏe rồi, bác sĩ kêu là bà khỏe rồi, bà chuẩn bị xuất viện. Thì trước cái ngày xuất viện á các bạn, ông Thắng này ông có về nhà, ông làm một cái mâm cơm để ông lễ tạ cái ơn trên. Do ông biết chuyện là chú Dũng chú nói là chú bắt bà An, còn bà An về sẽ bắt bà Bích đi. Nhưng bây giờ bà Bích bà khỏe lại rồi, ông mừng lắm, nghĩ là gia tiên phù hộ. Và cái lúc ông đang đứng ông khấn vái ở trong nhà các bạn, thì từ bệnh viện gọi điện về báo một cái hung tin là bà Bích vừa mới mất rồi. Và kết quả cuối cùng đó, bà An với bà Bích, hai chị em ruột chung chồng mất cách nhau chưa đầy một tháng, là tan trùng tan và là một cái đại kỵ. Nên là gia đình cũng có mời thầy làm lễ rất là lớn. Và may mắn về sau thì cũng không còn bất kỳ câu chuyện nào diễn ra liên quan tới tâm linh trong gia đình đó nữa. Và đến đây cũng là kết thúc cái câu chuyện lớn thứ 5, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và cảm ơn em Nhung Lê đã gửi về cho anh Nguyễn một câu chuyện rất là hay như vậy. Và nếu mọi người cảm thấy video này hay thì các bạn đừng ngần ngại nhấn like, nhấn share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và khi Nguyễn Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và Nguyễn Nguyễn rất là chờ mong nhận được những cái câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào. Nếu như mọi người có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn ha. Theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh Hồ Sơ X, đường lên group căn nhà hoa số 13, đường lên TikTok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn đã ghim bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.